Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1241, tài tử hồi sinh. Người chết đèn tắt, từ xưa thông lý, linh hồn đèn vốn là quý trọng, cùng người bản mệnh chi hồn cùng một nhịp thở. Một khi linh hồn đèn tắt, như vậy cũng đại biểu tinh thần ý chí của người, cũng triệt để tiêu vong. Cũng chính là nguyên thần tát, lại không còn sống hy vọng. Tô Viêm linh hồn đèn tát, Hạ Hầu bọn họ đúng là tuyệt vọng. Bọn họ hy vọng chi hỏa cũng tát. Từng cái vô cùng thống khổ. Đã có còn sống hy vọng. Hỗn độn đệ lục tử lén qua đạo điện. Chung kết Tô Viêm sinh mệnh. Hỗn độn đệ lục tử là chết rồi. Nhưng là bọn họ lửa giận khó tiêu. Từng cái phát ra như dã thú gầm nhẹ. Vì sao cho bọn hắn hy vọng, rồi lại để bọn họ bắt đầu tuyệt vọng a? Các ngươi mau nhìn, rít gào âm thanh nổ tung. Hạ Hầu ánh mắt đỏ như máu, gầm nhẹ nói, mau nhìn, lại sống, sống, cái gì? Khổng Hiền mới vừa đi ra ngoài cửa thân thể cứng ngắc, chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn về phía tát nguyên thần đăng, nó dĩ nhiên lại một lần nữa bắt đầu đốt. Này, bọn họ giật mình, thay đổi sắc mặt, nắm đấm đều nắm chặt. Bọn họ khó có thể tin, lại sống, dám tin tưởng sao? Nguyên thần đăng tắt lại bắt đầu đốt. Đây là cái gì chí bảo? Có thể cải tử hồi sinh? Thiên trúc đại năng đều cảm thấy chấn động, cấm kỵ đều không thể nào làm được. Nhưng là này không hợp thói thường sự tình, phát sinh ở Tô Viêm trên người, nguyên thần đăng của hắn lại một lần nữa đốt, như là một cái cô đọng Tô Viêm, ngồi xếp bằng ở trên nguyên thần đăng, đây tuyệt đối là Tô Viêm nguyên thần đăng, như vậy đến cùng là bởi vì cùng chờ nguyên nhân, để Tô Viêm từ tử vong bên trong phục sinh, đây là ở chuyển sinh, ở luân hồi, hay là bởi vì cái gì? Tô Viêm, Lương Nhã An đột nhiên chuyển tỉnh, nàng ở ngất bên trong, nghe được đối với mình tin tức rất quan trọng, nàng tỉnh rồi, nghe được Tô Viêm lại sống lại tin tức, nàng rất vui vẻ, như trong cuộc sống quan trọng nhất đồ vật thất lạc, hiện tại lại tìm trở về rồi. Lương Nhã An từ hôn mê chớp mắt tỉnh lại, rất nhanh nàng nhìn thấy một lần nữa đốt nguyên thần đăng. Lương Nhã An phát ra hài lòng tiếng cười. Tuy rằng nàng không biết Tô Viêm vì sao có thể phục sinh, nhưng là hắn thật phục sinh rồi. Nguyên thần đăng một lần nữa đốt, hồn quang rất rõ ràng so với trước cường thịnh. Hạ Hầu bọn họ cảm thấy Tô Viêm trên người khẳng định có chí bảo, bằng không sẽ không cải tử hồi sinh. Lại sống, ha ha ha ha, lại sống. Bộ tộc ta người đàn ông mạnh mẽ nhất, có sống. Tô Đại Long bọn họ vô cùng kích động, kích động trong lòng, hưng phấn kém chút khua tay múa chân, đường đường đại năng đều áp chế không nổi tâm tình gợn sóng. Có thể thấy được Tô Viêm linh hồn đèn một lần nữa đốt, đối với bọn họ đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Một cái khởi tử hoàn sinh người, tin tưởng tương lai thành tựu sẽ càng cao hơn. Khổng Hiền mở miệng nói, Tô Viêm ở tiên táng địa một trận chiến, cuối cùng dọa sợ các thế lực lớn, hiện tại ngược lại tốt, người bên ngoài đều cho rằng hắn chết đi, Tô Viêm trong thời gian ngắn sẽ vô cùng an toàn. Việc này trọng đại, cũng không thể đại ý. Thiên Trúc Đại Năng ở bên cạnh nhắc nhở, Hỗn Độn Cốc đồng ý trả giá lần thứ nhất đánh đổi. Tương tự cũng đồng ý trả giá lần thứ hai đánh đổi. Vị này chính là Thiên Trúc một mạch Thiên Trúc Đại Năng chứ. Hạ Hầu hít sâu một cái, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Trúc Đại Năng, đi lên nói rằng, chuyện vừa rồi, đa tạ, bằng không hỗn độn đệ nhị tử, sợ là rất khó lưu lại. Bộ tộc ta Minh Châu cùng Tô Viêm ngược lại quan hệ thân mật. Ở tiên táng địa một trận chiến cũng suýt nữa làm mất mạng. Thiên Trúc Đại Năng trầm giọng nói, ta tới đây cũng là vì mang đi bộ tộc ta Minh Châu. cũng là trùng hợp đuổi tới. Hiện nay trong thiên địa hảo kiếp sắp tới, tương lai biến cục rất lớn. Nếu Trúc Nguyệt được bộ tộc ta Cự Trúc tán thành, tương lai chính là ta Thiên Trúc một mạch chí tôn trẻ tuổi. Khổng Hiền kinh ngạc, xem ra Thương Thiên Thể không được rồi. Thiên Trúc đại năng không lọt mắt hắn, bất quá cũng khó trách. Có người nói Thương Thiên Thể đánh giết Ngộ Đạo Tô Viêm, ngồi để hắn giết, Thương Thiên Thể đều không thể uy hiếp đến Tô Viêm tính mạng. Này Thương Thiên Thể thật không đủ tư cách cùng Tô Viêm đánh đồng với nhau. Trước đây bộ tộc ta Tô Viêm cùng các người Thiên Trúc một mạch có chút ân oán. Tô Đại Long đối với Thiên Trúc đại năng ôm quyền, nói rằng, tiểu bối tranh đấu, chúng ta từ trước đến giờ không can dự. Nếu Thiên Trúc đại năng hôm nay đến, mà giúp chúng ta chặn Hỗn Độn đệ lục tử, phần ân tình này chúng ta nhớ kỹ rồi. Đi qua chính là, không đề cập tới cũng được. Thiên Trúc đại năng thần thái có chút lúng túng. Tộc này xác thực cùng Tô Viêm gây ra không ít không vui. Nếu như không phải là bởi vì Trúc Nguyệt, phòng trừng đã sớm sinh tử đấu, sợ là tiên táng địa chết đi đại năng trên danh sách. Đem sẽ xuất hiện Thiên Trúc một mạch mấy vị đại năng cường giả. Tô Viêm cải tử hồi sinh, đây là chuyện tốt, cũng đừng nói một ít chuyện không vui rồi. Khổng Hiền cười cợt, lập tức hắn cau mày. Mặc dù là Tô Viêm trạng thái trở về, nhưng là cơ thể hắn thương thế quá nghiêm trọng, khó tránh khỏi sẽ lưu lại đạo thương. Hạ Hầu bọn họ thần thái lờ mờ. Tô Viêm mặc dù là bị cửu chuyển hoàn thần đan cứu sống, nếu như tỉnh lại phát hiện tự thân dáng vẻ, phòng trừng cũng sẽ rất khó chịu đựng. Rốt cuộc một đời vô địch thiên hạ Tô Viêm, hiện tại cơ hồ bị phế bỏ, đổi làm ai cũng không thể chịu đựng được. Kỳ thực chuyện này, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Thiên Trúc đại năng nói rằng, những năm trước đây, ta đang bế quan một quãng thời gian, nghe nói Tô Viêm còn đạt được bộ tộc ta Cự Trúc 9 mảnh lá trúc. Thiên Trúc đại năng con mắt híp lại, nói rằng, Cự Trúc chính là ta Thiên Trúc một mạch sinh mệnh nơi khởi nguồn một trong. Ở ta địa vị thần thánh, mỗi một mảnh lá trúc cũng đều ẩn chứa kinh người sinh mệnh đại đạo. Hắn Tô Viêm tuy rằng không phải bộ tộc ta tộc nhân, nhưng là được Cự Trúc tán thành, cũng là hắn duyên phận. Hạ Hầu bọn họ đối với chuyện này vẫn đúng là không rõ ràng. Thế nhưng Thiên Trúc một mạch sinh mệnh nơi khởi nguồn không phải chuyện nhỏ. Liên quan đến tộc này nguồn gốc của sự sống, tộc sử lai lịch liên quan đến rất lớn. Thiên Trúc đại năng cũng không có thu hồi ý tứ, chỉ là rất kinh ngạc, cảm thấy tà môn. Nếu như Tô Viêm thật sinh mệnh đi đến mức tận cùng, có lẽ 9 mảnh lá trúc có thể giúp Tô Viêm tái tạo thân xác. Nhưng là Hạ Hầu bọn họ đầy mặt sầu dung, bọn họ căn bản không có tìm được Tô Viêm trong bảo vật không gian. Còn có 9 mảnh lá trúc nha. Có lẽ vật này ở trong thân thể hắn. Thiên Trúc đại năng trầm ngâm một hồi, ánh mắt rơi vào Tô Viêm nát đi trên thân xác. Tuy rằng có đại địa nhũ dịch tẩm bổ duy trì Tô Viêm trạng thái, thế nhưng Tô Viêm linh hồn nằm ở trong ngủ say, căn bản không thể thử nghiệm tái tạo thân xác. Thế nhưng Thiên Trúc đại năng mơ hồ thấy rõ đến 9 mảnh lá trúc nên ở Tô Viêm thân thể tàn phế ở trong. Diệp Lăng Thiên bọn họ tâm tình thật tốt. Rốt cuộc cửu chuyển hoàn thần đan chỉ có thể tỉnh lại nguyên thần, mà vô pháp tu bổ thân thể tàn phế. Nhưng nếu như 9 mảnh lá trúc phát huy công hiệu, như vậy Tô Viêm khô cạn thân xác cũng có thể vì vậy mà phục sinh. Thế nhưng linh hồn của hắn khôi phục cũng rất khó. Thiên Trúc đại năng khẽ thở dài một cái đế lộ xưng tôn người trẻ tuổi, như vậy kéo dài ngủ say không khỏi quá đáng tiếc. Khổng Hiền bọn họ chưa từng báo cho Thiên Trúc đại năng liên quan đến cửu chuyển hoàn thần đan sự tình, việc này giới hạn cho bọn họ mấy vị biết, Nếu như chuyện này truyền tới ngoại giới, chưa chừng tổ điện những đỉnh phong quần tộc này làm ra hành động điên cuồng. Nhưng mà hiện tại, ngoại giới đã triệt để vỡ tổ rồi. Tô Viêm chết đi, đã là nhất định sự thực rồi. Ở cái này phong vân thịnh thế bên trong, còn chưa từng bắt đầu. Đã chung kết, mạnh nhất tuổi trẻ vương giả. Một vị tiếp một vị chết đi, mãi cho đến hiện tại. Tô Ngoan Nhân chết đi trở thành nhất định sự thực. Người đời có thể nào không tâm kinh? Chuyện này đối với bọn họ xung kích quá to lớn. Mạnh nhất một nhóm người chết trận. Đây là trăm vạn năm tới nay. Có thể chưa bao giờ đã xảy ra. Người chết đèn tắt. Ha ha ha ha. Tô Viêm, ngươi an tâm đi thôi. Bộ tộc ta đại xếp yến hội. Vì ngươi nhiều đốt điểm giấy. Phong Thiên Vực có cường giả quăng dưới lời hung ác, thuận tiện báo cho ngươi, chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt ngươi tộc nhân, ngươi có thể yên tâm. Vạn giáo náo động, linh cảm đến bão táp lớn bắt đầu ấp ủ. Tiên táng địa cuộc chiến, âm minh nhất tộc, hỗn độn cốc, Phong Thiên Vực, tổ điện, này mấy đại đỉnh phong quần tộc tổn thất, thật khó có thể tưởng tượng, quá nặng nề. Thật để bọn họ quần tộc tuyệt vọng. Hiện tại, cùng tất cả những thứ này hiếu quan Tô Ngoan Nhân. Hôm nay ở đạo điện chết đi rồi. Nhưng là những đỉnh phong quần tộc này ha có thể nuốt xuống cơn giận này. Rộng lớn vũ trụ kéo dài rung chuyển. Một ngày tiếp một ngày. Toàn bộ vũ trụ đều đang sôi trào. Cũng không ngừng có tin tức truyền ra. Không quản là âm minh nhất tộc. Thậm chí còn là hỗn độn cốc, đều tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, quần tộc thiêu đốt ra khủng bố lửa giận, không đem toàn bộ hệ ngân hà đánh nổ, bọn họ khó có thể an lòng, muốn phát sinh đại sự rồi, xem ra quần tộc liều mạng sắp sửa bắt đầu, táng vực bộ tộc nhịn 5 tháng dài đằng đẵng, lần này hơn nửa gắng không nổi đi rồi, đúng đấy, tộc này Tô Ngoan Nhân chết đi. Chỉ bằng vào táng vực bộ tộc hiện tại gốc gác, khó có thể chống lại các đại đỉnh phong quần tộc liên thủ. Mấy đại đỉnh phong quần tộc cũng nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn rất khó phát động chiến loạn, phòng chừng chờ đợi thời cơ thành thục, liền toàn diện giết hướng táng vực bộ tộc, toàn vũ trụ đều kéo dài náo động, tiên táng địa một trận chiến, Tô Viêm từ trong huy hoàng kết thúc. Thế nhưng các đại đỉnh phong quần tộc tao ngộ tổn thất quá nặng nề. Thù này không báo, làm sao ở trong giới tu luyện lập giáo a? Từng sợi hơi thở ngột ngạt, không ngừng ở trong vũ trụ lan tràn. Thậm chí cũng có tin tức ngầm truyền ra, có chút không hợp thói thường, có chút chấn động, có người nói hoàn cảnh vũ trụ, đem muốn trở về đến tiền sử trạng thái. Nhưng là làm một ngày này đến, có lẽ sẽ có vực ngoại người đi tới bọn họ vị trí vũ trụ. Có chút đạo thống lúc này coi trọng, truy tra tin tức đầu nguồn. Quả thực, những tin tức này đều có bằng có chứng, đều là từ tiên táng địa một ít bảo lưu ở hiện tại trong sách cổ được. Thế giới rối loạn, mênh mông đại thế, mạnh nhất một nhóm người trẻ tuổi chết trận. Một cái thôn. Đã từng đi ra hai vị trí tôn thể, càng đi ra đông ma loại này yêu nghiệt, đông ma rất thần bí, đế lộ cũng không từng ra tay. Trong thôn, rất nhiều lão nhân bi thống, bọn họ đều rất hoài cựu, được rất nhiều trong vũ trụ tin tức truyền đến, nghe được Tô Viêm chết đi tin tức, bọn họ đều thương cảm, nhiều đại thánh cũng khóc ròng ròng, hắn còn chờ thành tựu thần vương. Cùng Tô Viêm bọn họ đồng thời chinh chiến, thợ rèn trầm giọng nói, vũ trụ phong ấn, bản nguyên tán loạn, thiên địa có khuyết, đi không ra nhân kiệt mạnh mẽ, chuyện này đến cùng là đúng hay là sai? Không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu, lão thôn trưởng một đôi vẩn đục con mắt, tỏa ra tinh quang, ngữ khí trầm giọng nói, hạo kiếp sắp tới, Tô Viêm đứa nhỏ này. Dĩ nhiên chết đi, xem ra ta cũng có bị hoa mắt thời điểm. Ô, thợ rèn hơi thay đổi sắc mặt, nói rằng, ngươi ở trên người hắn nhìn thấy gì? Gánh chịu huyền hoàng, mệnh cách khó có thể dự đoán. Lão thôn trưởng hồi ức nói, chờ mong hắn có thể tiềm long nhảy uyên. Nhưng là ta mơ hồ cảm thấy, hắn biến mất rồi, không tồn tại thế gian rồi. Thợ rèn ngơ ngác thất sắc, gánh chịu huyền hoàng, Tô Viêm lẽ nào là vũ trụ chi tử không thành? Bất quá tiên táng địa một trận chiến, có quá nhiều mộng ảo tính. Thần vương cảnh nghịch thiên chém giết tuyệt đỉnh đại năng, hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Ta cảm thấy đứa nhỏ này sẽ không chết. Thợ rèn nói lên, trẻ tuổi một đời, người mạnh nhất chết đi, ta giới sẽ không có bất cứ hy vọng nào. Huyền hoàng vũ trụ đã tàn tạ thành như vậy, vũ trụ vận may nên thiên hướng hắn, hy vọng đi. Lão thôn thở dài một hơi não nề, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.